Người tình chí mạng, chương 17, cô không cần phải đề phòng tôi. Góc truyện audio.com. Khi Lục Đông Thâm họp xong quay trở về phòng làm việc thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, bầu trời đỏ như lửa, rực rỡ một góc. Theo sau anh là Cảnh Ninh và một cô thư ký khác khệ nệ ôm một chồng tài liệu. Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, họ không ngờ lại nhìn thấy Tưởng Ly. Cô đang thảnh thơi đứng dựa vào bàn làm việc hướng mặt về phía cửa chính, trông vô cùng nhàn nhã. Thấy Lục Đông Thâm đã quay về, cô nói thẳng, anh Lục đàm phán chút đi, ngoặc kép, chưa được sự đồng ý, không ai được phép bước vào căn phòng này, cũng giống như việc chưa có hẹn trước thì đừng hòng được gặp Lục Đông Thâm vậy. Cảnh Ninh quả thực rất khâm phục sự táo bạo của Tưởng Ly, rồi cô ấy liếc nhìn cô thư ký hành chính đang thấp thỏm đứng bên cạnh. Quá rõ rồi, chắc chắn Tưởng Ly lại dùng khuôn mặt nửa công nửa thụ đó của mình để mê hoặc con gái nhà người ta. Nhưng Lục Đông Thâm không truy cứu thái độ thiếu trách nhiệm của thư ký hành chính. Anh chỉ đánh mắt ra hiệu với Cảnh Ninh. Cảnh Ninh lập tức hiểu ý, lệnh cho thư ký cầm tài liệu đặt lên bàn làm việc rồi cả hai rời khỏi phòng. Anh ngồi xuống ghế, mặc kệ thái độ tùy hứng của Tưởng Ly trước mặt mình, cười hỏi. Cô muốn thương lượng chuyện gì? Ngoặc kép, Tưởng Ly quay người lại, chống hai tay lên ghế, nhìn anh chằm chằm. Tôi là người làm việc gì cũng không thích bị theo dõi, quản thúc thế nên lần này coi như anh nợ tôi. Ngoặc kép, phòng làm việc này rất đẹp, có một mặt là cửa hướng ra ban công hình cung, nhìn xuống 48 tầng ở dưới, một tầm nhìn đủ thoải mái. Ánh hoàng hôn êm dịu, hắt cả một khoảng rộng vào phòng, lại càng tôn lên từng đường nét hoàn hảo không tì vết bên một nửa khuôn mặt của cô. Cô không đội tóc giả, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa sau gáy, gọn gàng, sạch sẽ. Cô vẫn mặc đồ trắng, nhưng kiểu dáng đã khác các lần trước. Chất liệu là loại tơ lụa thượng hạng, bên trên là áo dài, hai bên xẻ tà tới tận eo tôn lên vòng eo thon gọn, bên dưới là chiếc quần thụng. Kiểu đồ này giống áo dài của Việt Nam nhưng khác ở chỗ có thêm nét Trung Quốc, cúc cổ áo lại khắc những hoa văn kiểu phục cổ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy làn da nơi vùng eo thon của cô cũng trắng nõn như làn da trên khuôn mặt cô chìm vào màu hoàng hôn. Một Tưởng Ly như vậy trông giống như một hòn ngọc trơn bóng trên núi Côn Luân, tuyệt mỹ cùng tuyệt soái, hòa trộn trong cùng một cơ thể. Lục Đông Thâm nhìn cô ánh mắt không hề giấu giếm. Anh mỉm cười, cô muốn thứ gì, ngoặc kép, chuyện máy nghe lén đích thực là anh sơ suất, không ngờ được là cô lại cảnh giác như vậy. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là cô không tìm anh tính sổ ngay lập tức mà rất bình tĩnh, lạnh lùng, tới giờ mới diện kiến. Thế nên thứ mà cô cần chắc chắn đã được cô suy nghĩ rất kỹ càng. Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh, cho tôi mượn Giang Sơn đồ để nghiên cứu. Ngoặc kép, Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày. Tôi không cần phải nói rõ nguyên nhân với anh. Tưởng Ly bổ sung thêm một câu. Lục Đông Thâm khẽ cười ít nhiều làm mờ đi những lạnh lùng trên nét mặt. Anh không nói gì, ngược lại nhàn nhã châm một điếu thuốc. Tưởng Ly nhìn kỹ, lần này anh chỉ hút thuốc lá bình thường, không phải loại đặt làm đặc biệt như tối hôm trước. Sau khi nhả ra một làn khói, anh mới nói, giám đốc trước đây của khách sạn sợ bức tranh bị lấy cắp phải chịu trách nhiệm thế nên từ lâu đã sai người khảm nó vào tường, nên việc mang đi là không thể. Nhưng cô có thể sờ mó. Góc truyện audio.com, động chạm tùy ý, ngoặc kép, Giang Sơn đồ không khác gì một báu vật trấn giữ cho khách sạn, bình thường du khách chỉ được ngắm không được sờ. Thế nên, đặc cách của anh cũng coi như đã bật đèn xanh cho cô rồi, mặc dù anh quả thực không hiểu bên trong bức tranh đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Tưởng Ly cũng hiểu đây đã là bước nhượng bộ tối đa của anh. Cô gật đầu, được, ngoặc kép, Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc rồi hỏi, còn gì nữa, ngoặc kép, người đàn ông này thông minh đấy, Tưởng Ly thích nói chuyện với những người như vậy, khỏi phải lãng phí nước bọt. Cô cười có phần gian tà. Bộ tóc giả của tôi hỏng mất rồi, không dùng được nữa thế nên cần mấy cái voucher trong trung tâm thương mại của anh. Ngoặc kép, Lục Đông Thâm không nhịn được cười. Sao cô lại nhiệt tình thích đội tóc giả thế nhỉ? Ngoặc kép, Tưởng Ly thu tay về tự nhiên khoanh tay trước ngực hỏi ngược lại anh. Thế sao có những người lại cứ thích đội mũ nhờ? Ngoặc kép, Lục Đông Thâm ồ lên ra vẻ đã hiểu. Lý do hay đấy, nụ cười như thấm sâu vào đôi mắt anh nhưng qua làn khói hình như nó lại hơi mơ hồ không rõ. Để tôi nghĩ xem nào, ngoặc kép, Tưởng Ly đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của anh, nghĩ bụng. Chỉ có mấy voucher thôi mà có bắt anh cắm dao hai bên sườn đâu. Đường đường là tổng giám đốc, một lời ra lệnh là xong, nghĩ mà xem. Người đàn ông này có ki bo không cơ chứ? Cô đang nghĩ cách cố gắng tranh thủ thì thấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lục Đông Thâm vắt ngang qua ấn lên loa ngoài của máy điện thoại, người nhận máy đầu kia là Cảnh Ninh. Làm cho cô tưởng một chiếc thẻ thành viên cấp kim cương đen của Skyline. Anh thản nhiên dặn dò một câu, giả, ngoặc kép. Tưởng Ly đứng bên cạnh lắng nghe, sự phẫn nộ đang lấp đầy lồng ngực bỗng chốc hóa thành ngàn vạn bông pháo hoa nổ tung, đó gọi là bùng nổ. Tim cương đen hả, chưa cần biết hạn mức thế nào, chỉ nghe thôi đã thấy chất chơi hơn voucher giảm giá nhiều rồi. Voucher giảm giá của trung tâm thương mại thì tôi không có, mà theo như tôi được biết dưới đó cũng không dùng voucher. Thẻ VIP kim cương đen của Skyline chỉ được cấp cho một số lượng khách hàng may mắn nhất định trong số những người có hạn mức tiêu dùng lên đến hàng triệu tệ. Không chỉ ở trung tâm thương mại ngay dưới chân cô mà chiếc thẻ này sẽ giúp cô có được đặc quyền hội viên ưu đãi nhất dù tới bất kỳ trung tâm thương mại hay khách sạn nào của Skyline. Không biết đã đủ làm cô Tưởng hài lòng chưa? Ngoặc kép, hài lòng chứ, hài lòng Tưởng chết rồi. Việc này cũng đồng nghĩa với việc cô tiêu ít hơn người ta hàng triệu tệ mà vẫn giành được quyền hạn hội viên đỉnh cao, hơn nữa số lượng người có được đặc quyền này còn rất hạn chế nữa. Nhưng chuyện tốt này cũng không có nghĩa cô cần phải nở nụ cười tươi rói trước mặt Lục Đông Thâm. Cô hắng giọng, anh Lục tặng quà thật hào phóng, tôi cũng xin vui vẻ đón nhận. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã nghe tới tình hình của Thái Quốc Cường, tôi có thể đảm bảo ngày mai ông ta sẽ ra được khỏi khách sạn. Thế nên, đây là những gì tôi xứng đáng được nhận. Ngoặc kép, nói xong câu này, lại sợ bị anh cảm thấy mình nhận quá đương nhiên, cô bổ sung thêm. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh Lục, anh phải tốn kém rồi. Ngoặc kép, thật ra tim cô đã bay phấp phới từ lâu. Mua, bay qua trên đầu cô hiện chỉ có ba chữ này và ba dấu chấm than. Bây giờ người cô muốn gặp nhất chính là Cảnh Ninh. Cô gái xinh xắn đó tuy bình thường làm việc chín chắn, già dặn nhưng bây giờ cô lại cảm thấy. gocchuyenaudio.com Cô ấy đáng yêu cực kỳ, là người đáng yêu nhất trên đời này. Vừa định đi ra thì cô nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng. Đợi chút, ngoặc kép, Tưởng Ly kịp thời dừng bước quay lại nhìn anh, trái tim đập thình thịch bay qua vài con quạ đen. Đừng có hối hận mà, xin anh đừng hối hận. Lục Đông Thâm đứng dậy, đồng thời đi về phía cô. Lúc này trong đầu Tưởng Ly đang suy nghĩ hàng trăm cách thức tính toán xem nếu anh thu lại lời hứa thì cô phải kỳ kèo kiểu gì. Bất ngờ là anh không tiến tới, chỉ vòng qua trước bàn làm việc đứng dựa vào đó thảnh thơi đúng như cô ban nãy tiện tay cầm theo gạt tàn đặt bên cạnh, một tay thoải mái chống lên mặt bàn, một tay gạt tàn thuốc trầm tĩnh, thong dong. Tâm lý đề phòng của cô quá mạnh, việc này vừa tốt lại vừa không tốt. Ngoặc kép, Tưởng Ly không ngờ anh lại bất thình lình nói câu ấy, lát sau cô mới bật cười. Tôi trước nay vẫn hòa nhã tươi cười mà. Ngoặc kép, lúc cô nói chuyện, những động tác mang tính phòng vệ quá lộ liễu. Lục Đông Thâm nhìn cô. Hay cô chỉ đề phòng mình tôi? Ngoặc kép, Tưởng Ly thầm sừng sốt cúi đầu mới phát hiện mình vẫn đang làm một động tác theo thói quen. Khoanh tay bảo vệ ngực, cô lẳng lặng hạ tay xuống, nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết phải đặt hai tay như thế nào cho phải. Tôi biết anh Lục tinh mắt người làm ăn mà, luôn thích soi ra những điểm mà người khác nhìn không ra. Cô cố gắng để bản thân tự nhiên một chút, nhưng con người tôi thế nào hình như không liên quan gì đến anh Lục thì phải. Ngoặc kép, cô thầm nhủ, tôi có hành động nào hay làm thì liên quan gì tới anh? Vả lại, anh là một thương nhân lúc nào cũng nhìn con mồi như hổ đói, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện moi móc lợi ích từ thương lăng. Việc tôi đề phòng anh là quá bình thường, đây là chân lý mà đứa ngốc cũng hiểu đó. Lục Đông Thâm nghe xong bỗng bật cười, anh rít điếu thuốc rồi xoay ngược tay ấn đầu lọc vào gạt tàn. Sao lại không liên quan được, anh ngẩng lên nhìn cô. Ít nhiều gì chúng ta cũng được coi là đối tác, cô không cần phải đề phòng tôi. Ngoặc kép, Tưởng Ly đang nghĩ cách làm sao để trả lời anh thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, cách chương.